Tu La Ma Đế, chương 30, Tống gia phản kích. Góc truyện audio.com. Thạch Hạo ra khỏi thành, rất nhanh liền đi tới học viện. Sau khi đi vào, hắn phát hiện rất nhiều người nhìn thấy hắn lúc, đều là lộ ra né tránh vẻ, giống như hắn là cái phiền toái lớn. Chẳng lẽ, hắn hôm qua oanh sát Dương Siêu phụ tử sự tình đã kinh truyền mở. Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Tiếp tục tiến lên, Thạch Hạo, đi chưa được mấy bước, hắn liền bị người gọi lại. Đây là địa viện một người sư huynh, nhanh muốn 20 tuổi. Ân, Thạch Hạo nhìn sang, cỡ nào khuôn mặt dễ nhìn a, tên sư huynh kia nhịn không được ở trong lòng cảm thán một câu. Sau đó vội vàng nói, dư viện trưởng tìm ngươi. Tinh Phong học viện hết thảy có 4 tên viện trưởng, một tên là chính, bình thường cũng không làm gì chuyện. Sau đó là 3 tên phó, phân công quản lý thiên, địa, nhân viện, chữ nhân viện phó viện trưởng gọi dư tây, mang cái chữ phó không dễ nghe, cho nên, trừ viện trưởng còn gọi viện trưởng bên ngoài, 3 tên phó viện trưởng đều là dùng họ quan ở phía trước. Bỏ đi cái kia chữ phó, như thế đã không tạo thành hiểu lầm, cũng có thể để 3 vị phó viện trưởng cao hứng. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, ngược lại muốn đi báo danh, tiện đường, học viện lão sư ở chỗ này đều có chính mình độc lập chỗ ở, mà giống như dư tây dạng này. Đại nhân vật, ngủ ở đâu chỗ tự nhiên càng lớn càng hào hoa, nắm giữ một tòa độc lập sân nhỏ, có ao nước, hòn non bộ, 10 phần nhã tĩnh, bất quá, hiện tại là thời gian làm việc, dư tây cũng không ở chỗ ở, mà là tại học viện ký túc xá bên trong. Thạch Hạo đi tới dưới lầu, cửa ra vào hai cái thủ vệ lập tức lộ ra cười lạnh. Giống như đang nói, người bày ra đại sự, xin mời, một người nói, Thạch Hạo cũng không thèm để ý, sải bước đi đi vào. Nha, đây là tam đường hội thẩm sao? Thạch Hạo nhìn thấy, không chỉ là dư tây đang ngồi, còn có chữ thiên viện phó viện trưởng Nghê Văn Tinh, chữ địa viện phó viện trưởng Thịnh Trạch Học. Ngoài ra còn có hai cái phái đoàn không kém người đàn ông trung niên. Đồng dạng cao cao đang ngồi, trừ cái đó ra, thế mà còn có không ít học sinh, bọn hắn liền không có tư cách đang ngồi, mà là thuần một sắc đứng. Nhiệt tử, còn không quỳ xuống, dư tây lập tức quát lớn. Thạch Hạo nhìn sang, ta phạm vào chuyện gì? Còn phải quỳ xuống, lớn mật, dư tây giận dữ, nhưng hắn là chữ nhân viện lão đại. Hắn nói mà nói chính là không cho chống lại thánh chỉ. Hiện tại, một tên nho nhỏ học sinh, thế mà ngay trước nhiều người như vậy mặt nghi ngờ uy tín của hắn. Để hắn há có thể không giận, Thạch Hạo móc móc tai, nói, ta là tới báo danh, muốn tham gia đế đô tỷ võ tuyển và thi đấu. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều là yên tĩnh, ngươi ngốc sao, bày xuống như thế lớn chiến trận để ngươi tới. Thật sự cho rằng là cùng ngươi đùa giỡn, ngươi, dư tây muốn chọc giận nổ, chỉ cảm thấy Thạch Hạo trước kia mặc dù có chút ỷ mới ngạo nghễ. Nhưng thiên tài luôn luôn kiêu ngạo, nhưng bây giờ, vậy thì gọi khoa trương, ngươi coi chúng ẩu đả đồng môn, thậm chí còn đánh gãy Tống Thiên Minh hai chân, chẳng lẽ cho rằng, học viện sẽ bỏ mặc không quản, tung ngươi hành hung. Thạch Hạo giật mình, ánh mắt quét qua cái kia hai tên ngồi xa lạ người trung niên. Nói, hai cái này, là người của Tống gia a, ha ha, lúc nào sau Tống gia có thể nhúng tay học viện sự vụ. Nói nhảm, ngươi thương Thiên Minh, chúng ta làm vì khổ chủ, chẳng lẽ còn không thể tới? Một tên người nhà họ Tống nói, hắn gọi Tống Dương, một người khác gọi Tống Trường Đài, đều là cao cấp võ đồ. Tốt à, các ngươi muốn thế nào? Thạch Hạo tự tốn nói. Không ngại nghe tới một cái. Muốn như thế nào, cái này nhưng không phải do ngươi quyết định. Tống Trường Đài tự tốn nói. Sau đó nhìn về phía dư tây. Dư viện trưởng, dư tây gật gật đầu. Tung ác hành hung, dựa theo quy củ của học viện. Lẽ ra cầm trách 200, lại mở đuổi cửa, từ đó về sau, cùng bản viện lại không quan hệ. Tống Dương cười một tiếng, nói tiếp, đã không phải là học viện đệ tử, cái kia chỉ là dân đen, dám đả thương ta Tống gia người, làm lăng trì xử tử,